Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa hửng sáng, Cảnh Vọng Thư đã dậy khỏi giường, vừa ngáp vừa ngồi bên mép giường ngắm Vân Thiền Nguyệt rất lâu, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi mới rón rén rời đi biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có vài nhân viên đi lại khe khẽ bước vào bếp. Cảnh Vọng Thư bất ngờ thấy Vương Diệp Nhiên đã đun nước sẵn. Anh nhướng mày, mở tủ lạnh lấy sữa ra để cho nguội bớt. Thấy tôi mà không chào hỏi cái gì hết. Vương Diệp Nhiên trêu, anh tới đây làm gì? Cảnh Vọng Thư hỏi, giọng lười biếng. Không phải gì nhỏ lo cho cậu với. Vị hôn thê của cậu à? Vương Diệp Nhiên đáp. Họ nhờ tôi qua đây xem thử. Dì nhỏ của Vương Diệp Nhiên chính là mẹ Cảnh Vọng Thư. Bà xem livestream chương trình. Lại thấy đủ loại hot search về chuyện Vân Thiền Nguyệt nghén nặng, lo đến mức mất ăn mất ngủ, nên mới nhờ Vương Dịch Nhiên vốn đã làm cha qua đây xem tình hình. Nếu không phải không tiện, chắc bà đã tự mình xông tới, sợ hai đứa không đáng tin này làm bậy. Thế nhưng nhìn vẻ mặt bình thản tự nhiên của Cảnh Vọng Thư, Vương Dịch Nhiên bỗng thấy nghẹn trong lòng. Anh lớn lên ở nước ngoài, mấy năm trước mới về nước, cũng đã nghe nói mình có một người em trai rất xuất sắc nhưng lạnh nhạt. Vịt bay lạc bây giờ gặp mặt mới biết, đâu chỉ lạnh nhạt, phải gọi là kỳ quặc mới đúng. Vọng Thư, cậu không có gì muốn nói với tôi không? Vương Dịch Nhiên hỏi. Cảnh Vọng Thư liếc qua vẻ mặt ra chiều thâm sâu bí hiểm của anh ta, bèn lười biếng đảo mắt. Không có, ôi trời, Vương Dịch Nhiên vốn định nhắc nhở một tiếng là quan hệ giữa cậu và Vân Thiền Nguyệt đã lộ ra rồi. Nhưng nhìn thái độ của cậu ta, rõ ràng là chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn mong người ta biết. Khi nào giới thiệu em dâu cho tôi vậy? Vương Dịch Nhiên đổi giọng. Câu, em dâu, này rõ ràng làm Cảnh Vọng Thư vui, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt khiến đường nét gương mặt càng thêm dịu dàng. Khuôn mặt tuấn tú như phát sáng, ngay cả Vương Dịch Nhiên cũng phải thừa nhận, riêng khoản ngoại hình thì Cảnh Vọng Thư đúng là ông trời thiên vị. Giới thiệu cái gì, anh cũng đâu phải nhân vật quan trọng lắm đâu, mở miệng ra đã muốn bị đánh rồi. Vương Dịch Nhiên nghe vậy, nắm tay cũng siết cứng, nhưng thôi, Cảnh Vọng Thư cũng không làm khó thêm, chỉ lơ đãng kể lại chuyện Vương Dịch Nhiên không nói tiếng nào đã mò tới chương trình hù người ta, sau đó bổ sung. Đợi khi nào Thanh Thanh hoàn toàn yên tâm, trước khi tụi tôi kết hôn sẽ giới thiệu cho. Ý là, còn chưa theo đuổi được người ta, vậy đứa nhỏ từ đâu ra? Vương Dịch Nhiên đầy vẻ tò mò, nhưng Cảnh Vọng Thư lại chẳng có hứng giải thích. Anh đun sữa, để nguội một cốc nước. Rồi nấu cháo gạo với táo đỏ trong nồi cơm điện. Các khách mời khác cũng lần lượt tỉnh dậy, chào hỏi nhau. Vân Thiền Nguyệt cũng sửa soạn xong, xuống lầu thì thấy Cảnh Vọng Thư đang mời mọi người uống nước. Nước đã được đun sẵn từ lâu. Anh còn đưa cho Vân Thiền Nguyệt một ly riêng. Lúc này đã 7 rưỡi, livestream bắt đầu. À, vừa vào đã thấy gì đây? Buồn ngủ quá, livestream từ 7 rưỡi sáng. Có hơi sớm không? Giờ này hợp lý mà. Sớm hơn thì dậy không nổi, muộn hơn lại kẹt đi học đi làm rồi. Chẳng lẽ các người muốn tranh thủ lúc làm việc để xem trộm? Ờ thì đúng vậy, nhưng không dám nói thôi. Thấy chưa, Cảnh Vọng Thư rót nước cho mọi người, nhưng chỉ đích thân đưa ly cho Vân Thiền Nguyệt đó. Vân Thiền Nguyệt uống luôn, chắc nước đã ấm sẵn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọt quá trời, bạn mới tới livestream à? Fan lâu năm cho biết, đây không phải lần đầu. Đúng đó, mỗi lần Vân Thiền Nguyệt tỉnh dậy đều có người đưa nước ấm tận tay. Ghen tị quá đi mất, cái này là Cảnh Vọng Thư làm hả? Không phải anh ta từng nói không nên chiều chuộng đối phương quá mức, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình sao? Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, chính anh ta nói vậy nhưng lại không làm vậy. Anh ta lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mình Vân Thiền Nguyệt. Đúng chuẩn, tiêu chuẩn kép. Nhưng mà nghe vẫn thấy dễ thương ghê. Kêu người ta đừng chiều quá, còn mình thì muốn nuông chiều người ta tới mức chẳng làm được gì luôn. Ha ha, đúng là cuộc chiến ngọt ngào. Nếu không phải trước đây Cảnh Vọng Thư nổi tiếng là máy điều hòa trung tâm, tôi còn tưởng anh ta giả bộ cơ. Vân Thiền Nguyệt mộc mạc thế này mà vẫn xinh quá trời. Thật sự đẹp, lại một ngày nữa muốn L-I-E-M màn hình. Trong lúc đó, mùi cháo táo đỏ từ bếp đã lan khắp nơi. Anh Cảnh nấu bữa sáng đó à? Trần Độ ló đầu vào, nước miếng suýt chảy. Thơm thế này chắc anh Vương nấu rồi. Trần Độ bổ sung, đùa gì chứ? Cảnh Vọng Thư mà giống người biết nấu ăn hả? Nhìn dáng vẻ anh ta cứ như thần tiên trên mây, thanh lãnh, không nhiễm bụi trần. Giờ mặc tạp dề, lăng xăng bên nồi niêu bếp núc, bạn tin được không? Có thấy tụt mút không? Nhưng rồi Cảnh Vọng Thư đập tan ảo tưởng. Chương trình nói rồi, từ giờ bữa ăn ai lo nấy, nguyên liệu tôi dùng vàng xu mua, muốn ăn thì trả tiền. Nói xong, anh chìa tay ra, ý bảo đưa vàng xu thì có ăn. Anh Cảnh, em sai rồi, đồ anh làm ngon lắm, chia cho em một ít đi mà. Trần Độ cuống lên, ha ha ha, Trần Độ cúi đầu vì bát cơm, không, là vì một bát cháo đó. Trần Độ đáng yêu ghê, tôi quên mất hình tượng đàn ông cứng cỏi của anh ấy rồi. Tống Hành cũng đói bụng, liếc nhìn Từ Thanh Huyền một cái rồi nói. Anh Cảnh, bọn em trả tiền, cho bọn em một phần bữa sáng. 2 xu vàng, Tống Hành nghe xong, lập tức móc điện thoại ra chuyển tiền qua app. Còn Trần Độ thì quay đầu nhìn Lộ Gia Phối. Lộ Gia Phối thấy vậy, vội vàng giả vờ không thấy, muốn bỏ chạy. Chị Lộ, cứu em với. Một tiếng thét làm Lộ Gia Phối giật mình, quay đầu bỏ chạy. Tưởng đang xem chương trình sinh tồn luôn ấy chứ. Mới sáng ra còn ngái ngủ, bị tiếng hét này tỉnh luôn. Lộ Gia Phối, tôi là nữ thần mà, mắc gì phải nhục vậy. Vân Thiển Nguyệt nhìn tô cháo táo đỏ nấu nhuyễn, bánh mì kẹp trứng chiên và dăm bông thơm nức, nhưng trong bụng cứ thấy khó chịu, không nuốt nổi. Trần Độ và Lộ Gia Phối chạy tới mồ hôi nhễ nhại, thấy cô ăn không nổi thì chớp mắt hỏi. Chị Tiểu Vân, em không chê đâu, nếu chị ăn không được, nhường em nha. Trần Độ đùa, Lộ Gia Phối hoảng hốt, biết rõ mối quan hệ giữa hai người kia, vội bịt miệng Trần Độ kéo lui. Anh Cảnh, 2 suất bữa sáng, em trả tiền. Cô nàng móc điện thoại ra chuyển tiền, còn lườm Trần Độ một cái, tức muốn chết. Cách chương.